Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869. Chương 879. Hắn còn sống. 76/100. Diệp Thu xảy ra chuyện, Nhất đau thương tự nhiên sờ qua cho hắn người nhà. Lúc trước, tại mới vừa nghe nói Diệp Thu xảy ra chuyện thời điểm, mẫu thân của Diệp Thu cùng tam cái vị hôn thê tất cả đều bởi vì quá độ bi thương mà ngất. Nguyên bản, tất cả mọi người đều cho là các nàng sẽ chịu không nổi sự đả kích này mà không gượng dậy nổi. Nhưng là, các nàng tiếp xuống phản ứng nhưng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay tại nhập viện ngày thứ hai, tam cái vị hôn thê nhưng là không hẹn mà cùng làm thủ tục xuất viện. Rời đi bệnh viện, Đường Ánh Tuyết về tới Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty. Lý Hiếu Ni về tới Trấn Nam tập đoàn. Trương Nhược Đồng cũng trở về Tinh Sán công ty. Vùi đầu làm lấy các nàng công việc trên tay. Nhìn xem các nàng liều mạng như thế cố gắng công tác, bên người bằng hữu rất là hoang mang. Hỏi bọn hắn, Diệp Thu gặp chuyện không may, các ngươi còn có tâm tư công 137 làm. Chẳng lẽ các ngươi cũng không lo lắng sao? Đối mặt vấn đề như vậy, ba người là một bên nhẹ nhàng lau khóe mắt nước mắt, một bên trả lời, đương nhiên lo lắng. Ta thậm chí thống hận chính mình lúc ấy vì sao chưa cùng Thu cùng một chỗ. Thu nhất định sẽ trở về. Cho nên, ta nhất định phải vì hắn bảo vệ tốt cái nhà này. Công ty này là Thu tâm huyết. Ta nhất định phải đem hết toàn lực chiếu khán tốt. Chúng ta đều tin tưởng, Thu nhất định sẽ không có chuyện gì. Khi có người đem ba người trả lời tuyên bố đến trên Internet thì vô số dân mạng nhao nhao nổi lòng tôn kính, nói chuyện trong lòng cực kỳ bi ai. Còn có ai có thể so sánh được yêu tha thiết Diệp Thu các nàng đâu. Nhưng là, cho dù trong lòng như thế bi thương, các nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, trông coi Diệp Thu đánh rớt xuống mảnh này gia nghiệp, chờ lấy hắn trở về. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, các nàng tại triển hiện nữ nhân như nước nhu nhược đồng thời cũng cho thấy như nước cứng cỏi cùng kiên nghị. Trong lúc nhất thời, trên mạng lưới tràn đầy đối ba người tán thưởng. Nhưng là, ngoại nhân lại thế nào khả năng thật nhận thức được trong lòng ba người cái kia cỗ cực kỳ bi ai đây? Trước mặt người khác kiên cường các nàng, về đến trong nhà, đối mặt với cái này quen thuộc gian phòng, đối mặt với Diệp Thu ảnh chụp, từng tái đang yên lặng rơi lệ. Nhưng là quay người đối mặt Tiểu Mộng Mộng thì trên mặt của các nàng nhưng lại đã phủ lên mỉm cười. Ba người ngày ngày đều ở đây vô cùng mong mỏi. Tại một cái quay đầu ở giữa, liền có thể nhìn thấy Diệp Thu xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng là, mỗi một lần quay đầu, trong mắt tầm nhìn đều không có Diệp Thu thân ảnh. Lần lượt thất vọng, thời gian dần qua tích lũy thành tuyệt vọng. Ngắn ngủi hơn một cái tuần lễ thời gian, các nàng cũng cảm giác giống như trải qua hơn 10 năm. Thu a, ngươi đến cùng ở đâu a? Mau trở lại đi, chúng ta thật sắp không chịu nổi. Bỉu lạp lạp lạp tương đương, ngay tại ba người thể xác tinh thần mỏi mệt thời điểm, một cái điện thoại di động tiếng chuông bất thình lình vang lên. Chỉ là trong thất thần ba người đều không có chú ý tới trận này tiếng chuông. Mụ mụ tương đương là điện thoại của ngươi tương đương, đang ở một bên chơi đùa Tiểu Mộng Mộng nhìn thấy không có người nghe, không khỏi đi tới, tìm được cái kia đang tải không được phát hình chuông điện thoại di động Nói ra, a, ai, Lý Hiếu Ni lấy lại tinh thần, từ nhỏ Mộng Mộng trong tay nhận lấy điện thoại di động. Nhẹ nhàng sờ lên con gái đầu, cảm ơn Mộng Mộng, tương đương, vừa nói, Lý Hiếu Ni một bên nhìn về phía màn hình điện thoại di động, là Tàu Tam Thuận đánh tới, này, Tam Thuận, có chuyện gì sao? Ngay tại Lý Hiếu Ni điện thoại nối thông, vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, đầu điện thoại kia truyền đến Tàu Tam Thuận âm thanh, chị dâu, ngươi có nhà không? Ở nhà. Lý Hiếu Ni gật gật đầu nói, vậy ngươi nhanh lên mở tivi, mau nhìn Vi Tấn tivi phát sóng trực tiếp Tần Đảo. Tào Tam Thuận tựa hồ là đã trải qua vận động dữ rồi. Đang nói xong câu nói này về sau, vốn nhờ vì là tiếp không lên khí mà ho khan, đồng thời trong giọng nói tràn đầy kích động, Vi Tấn tivi phát sóng trực tiếp Tần Đảo. Lý Hiếu Ni tối tăm đôi mắt nhẹ nhàng giật giật, nhìn một chút cách đó không xa nữ nhi, nhẹ nói, thế nào, bên kia lại tại phát sóng trực tiếp tìm tòi công tác sao? Trong khoảng thời gian này, Vi Tấn TV cùng Đế Quốc Đài Truyền hình ngày ngày đều ở đây phát sóng trực tiếp Thái Bình Dương lên, tìm tòi công tác, nhưng là lần lượt tràn ngập hy vọng quan sát. Lấy được nhưng là lần lượt thất vọng. Đến cuối cùng nhất, Lý Hiếu Ni bọn hắn cũng không còn chú ý qua cái này phát sóng trực tiếp. Với lại, trong nhà còn có Tiểu Mộng Mộng, vì phòng ngừa nàng biết rõ ba ba xảy ra chuyện sự tình. Ban ngày thời điểm, trong nhà xưa nay không mở tivi. Không, không phải tìm tòi công tác. Tào Tam Thuận kích động kêu lên, là thu phát sóng trực tiếp. Cái quái gì? Tào Tam Thuận câu nói này để cho Lý Hiếu Ni không khỏi khẽ giật mình. Cái kia một đôi bởi vì mỗi ngày rơi lệ mà hơi sưng đôi mắt đột ngột trợn to. Cái quái gì phát sóng trực tiếp? Là Thu, nhà các ngươi lão công Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Tào Tam Thuận thở dốc một hơi, âm thanh bởi vì kích động thậm chí có vẻ hơi bén nhọn. Chỉ nghe hắn tại trong loa âm thanh kêu lên, Diệp Thu đang tại Vi Tấn TV trên làm phát sóng trực tiếp. Các ngươi nhanh đi xem a. Hắn còn sống, lạch cạch. Lý Hiếu Ni nhẹ buông tay, điện thoại kia nhất thời rơi xuống trên mặt đất, sau đó như là giống như điên chạy về phía phòng khách. Hiếu Ni, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lý Hiếu Ni đột nhiên phảng phất giống như nổi điên xông về phòng khách, một bên Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng nhất thời ân cần đuổi theo. Lý Hiếu Ni không có phản ứng hai cái chị em gái hỏi thăm, nàng cực nhanh vọt tới phòng khách, cầm lên đặt ở trên bàn uống trà điều khiển từ xa, mở ra truyền hình. Bởi vì xông đến quá mau, đầu gối của nàng trực tiếp đụng ở bàn trà biên giới. Một cái to lớn bầm đen xuất hiện ở nàng cái kia nộn trắng trên bàn chân. Nhưng là lúc này, Lý Hiếu Ni nhưng là hoàn toàn không có cảm giác được đau đớn bình thường. Nhanh chóng cầm Tần Đảo chuyển đổi đến mạng lưới trong TV Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp Tần Đảo. Nhìn xem Lý Hiếu Ni lần này cử động, Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng tất cả đều gương mặt mờ mịt. Các nàng yên lặng đưa mắt về phía TV, muốn biết Lý Hiếu Ni đến cùng đang làm gì. Sau đó, các nàng liền nhìn thấy tại Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp băng Tần Trang đầu đề bên trên, xuất hiện một cái đăng tải truyền trực tiếp video đầu đề. Mà trong video, cái kia quen thuộc thân ảnh để cho tam nữ toàn thân run lên. Đúng lúc này, phía sau của các nàng truyền đến Tiểu Mộng Mộng ngạc nhiên âm thanh, là ba ba vừa lên tivi á? Không sai, cái này xuất hiện ở trong video, làm cho các nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc thân ảnh, chính là Diệp Thu. Mà lúc này, tại Vi Tấn TV phát sóng trực tiếp Tần Đảo bên trên, một cái to lớn tiêu đề chính càng không ngừng nhấp nhô mà bá xuất lấy. Tiêu đề trên chỉ có 4 chữ lớn, hắn còn sống. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.